máu màu đỏ từng giọt rơi xuống khăn lụa, nhìn không thấy gì đặc biệt, chỉ có vẻ đỏ hơn máu bình thường một chút. Đau không? Thương yêu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lắc đầu, nhặt khăn lụa trên mặt đất lên, muốn mang cái này về phân tích không? Đưa tay nhéo chóp mũi của hắn, ngươi không phải đã biết rồi sao? Thanh âm mặc dù ôn nhu như trước, nhưng giọng điệu lại cường ngạnh hơn rất nhiều. Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt ấm áp, cảm giác được che chở, thật sự rất ngọt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 40, tu trở lại trong thôn. Rất tự nhiên ở nhà trung niên nam tử ăn tối, thức ăn của nhà nông, mặc dù Thiên Nguyệt Thần ăn không quen, nhưng Thiên Nguyệt Triệt ăn rất ngon miệng. Ăn xong bữa tối liền trở về từ đường của Hồng Diệp thôn, có thể là do sắc trời có chút tối, cũng có thể là từ đường mang theo sự tôn nghiêm, nên cảm giác hơi u ám, nhưng người trong cuộc lại rất thích. Chủ nhân, đi vào gian phòng, Tu và Đàn Thành đồng thời xuất hiện. Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nhìn bọn họ, chờ bọn họ nói tiếp. Đàn Thành lui về phía sau một bước, canh giữ bên người Thiên Nguyệt Triệt, Tu tiến lên đem chuyện nói một lần. Sau khi tách ra khỏi chủ nhân, thuộc hạ đi theo người nọ tới nhà thôn trưởng, nhưng chỉ canh giữ ở phía ngoài không lại gần. Lúc thuộc hạ chuẩn bị rời đi, phát hiện chủ nhân cũng vào bên trong. Một lát sau chủ nhân đi ra, nghĩ thầm lúc này gặp chủ nhân không thích hợp, cho nên muốn đợi lúc không có người. Kết quả phát hiện sau khi chủ nhân đi ra thì bị người theo dõi, cho nên lời nói kế tiếp của Tu không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được. Đoạn đường này liên tục bị người giám thị, Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên cũng biết, trò chơi đã sẵn sàng. Lấy ra khăn lụa lúc trước giao cho Đàn Thành, đem cái này đưa cho Lôi Á Thư Đặc, chính là trị liệu sư lấy băng tằm ra khỏi người Thiên Nguyệt Triệt. Chẳng phải biết kết quả. Vâng. Đàn Thành tiếp lấy khăn lụa, bóng dáng biến mất dưới đêm trăng. Thiên Nguyệt Triệt đưa tay ra gõ gõ lưng, nằm ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần, đầu dạo đông dạo tây, vẻ mặt nhàm chán, ngủ không được. Tay ôm thắt lưng khẽ dùng lực, đem thân thể tiểu đông tây xoay lại. Ân. Tay đáp lên bản vai Thiên Nguyệt Thần, cỏ cỏ đầu, thật sự ngủ không yên. Phụ hoàng, chúng ta đi dò xét đi. Ban đêm Hồng Diệp thôn nhất định rất thú vị. Không được. Thiên Nguyệt Thần quyết đoán cự tuyệt. Thân thể của ngươi cần nghỉ ngơi. Nếu như Triệt Nhi thật sự nhàm chán, bọn ta có thể làm chút chuyện giết thời gian. Đương nhiên biết nam nhân đang nói cái gì, Thiên Nguyệt Triệt lập tức nhắm mắt lại. Triệt Nhi mệt mỏi, buồn ngủ, vẫn không quên cắn nam nhân một cái. Đôi mắt sâu thẳm hiện lên tiểu ý, Triệt Nhi ngây thơ như vậy thật tốt. Đêm an tĩnh luôn trôi qua đặc biệt mau, ánh bình minh đến cũng là điều mỗi người mong đợi. Lúc Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, liền nhìn thấy nam nhân mỉm cười ôn hòa. Phụ hoàng, vươn tay, hoàn ở bả vai nam nhân, hôn lên khuôn mặt oai Thiên Nguyệt Thần ôm lấy hắn, hôn trả lại trên môi của hắn, hồi lâu mới chịu buông ra. Tốt lắm, rời giường đi. Tựa vào trên ngực nam nhân, có loại cảm giác nói không nên lời. Tùy ý để nam nhân mặc y phục cho hắn, loại mùi vị này khiến Thiên Nguyệt Triệt vô cùng hoài niệm. Ra khỏi phòng, trung niên nam tử đã chờ ở đại sảnh, có lẽ là do tác dụng của kim tệ. Thấy trung niên nam tử, ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt sáng lên, lập tức mừng rỡ đi tới. Bà bá, Triệt Nhi vừa rời giường, muốn đi bái tế tổ tông nơi này. Bà bá có thể dẫn đường cho Triệt Nhi không? Hôm qua bà bá đã đáp ứng Triệt Nhi. Thanh âm mềm mại mang theo trách móc, ánh mắt Thủy Linh cũng mơ hồ lộ ra quang mang hồng hồng, đây là báo trước sắp khóc. Trung niên nam tử bối rối, mới nhớ tới ngày hôm qua đúng là có một màn kia, nhưng là... Triệt Nhi, không được tùy hứng như vậy. Nam nhân mở miệng, cho dù chỉ là một câu nói bình thản, nhưng vẫn có lực ảnh hưởng, khiến người ta không dám cãi lời của oai khuôn mặt tuấn mỹ thành thục. Ánh mắt mang theo ý xin lỗi hướng về phía trung niên nam tử, Triệt Nhi bị ta làm hư. Đâu chỉ làm hư, quả thực là vô pháp vô thiên. Minh vệ đi theo phía sau nghĩ thầm, chỉ không dám mở miệng. Kỳ quái, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt nói thầm, rõ ràng là từ đường, nhưng không thấy bài vị tổ tông. Thiên Nguyệt Triệt ngoắc ngoắc ngón tay với một minh vệ tiến lên, cúi người xuống. Thiên Nguyệt Triệt hỏi nhỏ bên tai hắn, ngày hôm qua có phát hiện tòa nhà này có gì kỳ lạ không? Minh Vệ sửng sốt, sau đó nhìn Thiên Nguyệt Thần một cái, giống như là do dự, cuối cùng vẫn nói nhỏ bên tai Thiên Nguyệt Triệt, tối hôm qua dò xét tòa nhà này một lần, có một nơi rất kỳ quái. Minh Vệ đang nói, nhưng trên mặt có chút mất tự nhiên, tầm mắt không biết nên dừng lại ở nơi đâu, là bên tai, hay là trên cổ trắng nõn. Tai Thiên Nguyệt Triệt rất đẹp, nho nhỏ, trắng trắng, giống như là tai hài tử. Cái cổ kia lại càng không cần phải nói, 13 tuổi, hiển nhiên là đẹp mắt. Đặc biệt là trên cổ trắng nõn có dấu hôn nhàn nhà, lộ ra chút dâm mỹ, nhưng rất gợi cảm. Nga, kỳ quái thế nào? Trung niên nam tử đã rời từ đường, Thiên Nguyệt Thần bảo hôm nay bọn hắn đi dạo một chút, tối nay sẽ lên đường rời đi. Nói nghe một chút, thanh âm trầm ổn nhà ra. Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng đem Thiên Nguyệt Triệt kéo đến bên mình. Thuộc hạ ở trên mái nhà, dựa theo kết cấu của phòng này cùng với thứ tự âm dương ngũ hành, hẳn là tứ phương vị thành, nói cách khác là có 16 gian, nhưng thuộc hạ điều tra cẩn thận, nơi này chỉ có 15 gian phòng. Minh Vệ không phải là ai cũng có thể làm, bởi vì so với ám vệ, có đôi khi Minh Vệ còn nguy hiểm hơn, cho nên bản thân bọn họ đều không thua kém người khác. Nói cách khác còn có một gian bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị giấu đi. Như vậy còn có chút thú vị. Thiên Nguyệt Triệt hứng thú toan tính. Sợ rằng không chỉ là như thế. Tu đi đến, hướng phía Thiên Nguyệt Thần cùng với Thiên Nguyệt Triệt hành lễ. Thấy hắn một thân chật vật, bốn người ở đây đều sửng sốt. Lão đại, ngươi. Minh Vệ kia mở miệng. Tu nhìn toàn thân nhếch nhác của mình. Ta bị nhốt ở gian phòng thứ 16, cố gắng một đêm. Nếu như không phải là do trời sáng, ta sợ không thể nào thoát ra. Trên tay, trên đùi, toàn thân đều là vết thương, còn lưu vết máu. Mặc dù máu đã đọng lại, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt không nhận ra Tu, hoặc là tất cả Minh Vệ hắn cũng không nhận ra. Vốn, hắn chưa bao giờ hỏi Phụ Hoàng chuyện về ám vệ cùng Minh Vệ, cũng chưa từng hỏi Đàn Thành vốn là ám vệ chuyện này. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng biết Tu là thủ lĩnh Minh Vệ. Võ công của Tu chắc chắn cao hơn một ám vệ như Đàn Thành, cho nên người có thể đả thương hắn thành như vậy, tuyệt đối không phải tầm thường. Một căn phòng không quan trọng mà cũng chạm đến được kiêu ngạo của ngươi, Tu, ngươi nên trở về nơi đó tu luyện. Thiên Nguyệt Thần bình thản mở miệng, nhìn không ra cảm xúc trong đáy mắt y, nhưng Tu biết chủ nhân bắt đầu bất mãn với năng lực của hắn. Bất kể là nguyên nhân gì, ít nhất hắn cũng tự bất mãn với năng lực của chính mình, sau khi trở về nhất định sẽ khiến chủ nhân hài lòng. Về phần chỗ kia trong lòng mọi người biết rõ, nhưng trong lòng mọi người biết rõ cũng không đại biểu tất cả mọi người đều biết, ít nhất nơi này còn có một tiểu đông tây không biết. Phụ hoàng, đó là nơi nào, Triệt Nhi có thể đến được không? Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười chân thành, nhưng ai nấy đều thấy được trong mắt hắn là uy hiếp. Nam nhân chết tiệt, cư nhiên dám giấu hắn. Thiên Nguyệt Triệt nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Đương nhiên có thể. Y dám nói không được sao? Cũng bởi vì bây giờ y hứa hẹn thế nên sau này chỗ kia trở thành trụ sở kinh khủng. Ít nhất mỗi người ở đó nhắc tới tiểu điện hạ thì đều biến sắc. Thành thực như vậy sao? Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lòng tự ái của Thiên Nguyệt Triệt cực kỳ thỏa mãn. Như vậy bây giờ chỉ còn tò mò với chỗ có thể vây khốn Tu. Nhìn mắt hắn đảo qua đảo lại, Thiên Nguyệt Thần biết hắn lại bắt đầu nghĩ loạn, tiến lên ôm lấy bả vai Thiên Nguyệt Triệt. Buổi tối rồi hãy nói. Tiểu Đông Tây, chẳng lẽ không biết bọn họ đang bị giám thị sao? Còn dám quang minh chính đại muốn chơi đùa. Ra khỏi từ đường, chỉ có Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt cùng hai minh vệ. Về phần khác thì có một minh vệ ở lại từ đường chăm sóc Tu đang bị thương. Trong thôn vẫn như cũ. Thiên Nguyệt Triệt nắm tay Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt đảo khắp nơi. Rõ ràng là rất an tĩnh a, ở đâu nói nơi này có ôn dịch. Thiên Nguyệt Triệt nghĩ mãi mà không rõ. Bên kia, không ít người vây trước một cửa tiệm. Trong thôn không có trị liệu sư, đại phu cũng ít. Mà trước cửa có một thiếu niên sấp xỉ tuổi với Thiên Nguyệt Triệt đang quỳ gối cầu khẩn. Quỳ gối trước tiệm thuốc hiển nhiên là xin thuốc. Hẳn là người nhà thiếu niên ngã bệnh. Hay là

cha nói nó gọi là phí tổn, chờ nhựa hồng diệp tạo thành rượu bán được, thôn trưởng sẽ đem phí tổn này giao cho chúng ta. Nguyên lai là chế độ chia đều, Thiên Nguyệt triệt hiểu rõ, cái thôn này cũng rất công bằng, trưởng thôn không tồi, ít nhất không tham ô số tiền này. Nhưng là, Thiên Nguyệt triệt cùng Thiên Nguyệt thần liếc mắt nhìn nhau, Thiên Nguyệt triệt hỏi, ngươi nói tay của cha ngươi, A gia ngươi cũng ngứa, có phải hay còn hồng hồng không? Hôm qua hắn cũng gặp tình cảnh tương tự, tiểu nhạc không ngờ Thiên Nguyệt triệt lợi hại như vậy, vừa đoán liền trúng, nghĩ thầm quả nhiên là đại phu, liền tâm phục khẩu phục Thiên Nguyệt triệt vài phần, đúng vậy, nhưng đến tiệm mua dược phấn về cũng vô ích. Trước kia cha lên núi đốn củi hay là lúc thu hoạch lương thực, trên người đỏ lên, bôi một chút là tốt rồi, nhưng lần này vô dụng. Đó là bởi vì trước kia ra dị ứng, lần này không phải. Thiên Nguyệt triệt âm thầm trả lời trong lòng. Sau đó thế nào? Thiên Nguyệt triệt tiếp tục hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 42, huyết Nga. Sau lại đi mời trị liệu sư trong thành, nhưng vẫn trị không hết. Cha, A gia bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng đã chết. Sau khi cha và A gia chết, toàn thân phát ra thối mùi rất lạ. Bọn họ chết chưa kịp hạ táng, những A thúc A thẩm khác trong thôn cũng liên tiếp chết. Bệnh trạng giống cha và A gia, cho nên mọi người trong thôn đều cho rằng là cha và A gia làm hại, muốn đem thi thể của hai người hỏa thiêu. Nói tới đây tiểu nhạc lại thương tâm khóc ồ lên. Sau đó may mà thôn trưởng đứng ra nói giúp cho cha và A gia. Tiểu nhạc không ngừng khóc, khiến người ta nhìn có chút chua xót. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không công bằng như vậy. Thiên Nguyệt triệt chưa bao giờ trách vận mệnh. Khi hắn còn sống ở thế giới kia hắn đã biết, vận mệnh là do mình nắm giữ. Mà sống ở thế giới này, hắn không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ làm Thiên Nguyệt triệt là tốt rồi. Bởi vì nam nhân đang ôm hắn trong lòng sẽ cho hắn hết thảy. Khóc không phải là phương pháp giải quyết mọi chuyện, ngươi còn có A nương cần chăm sóc. Thiên Nguyệt triệt an ủi không dễ nghe, nhưng rất thật lòng, hắn chưa bao giờ an ủi người khác. Hài tử này gợi lên cho hắn lòng thương cảm hiếm có. Ân, tiểu nhạc gật đầu, sau đó thi thể của cha và A gia được chôn ở nghĩa trang đã được pháp sư làm phép, những người trong thôn chết giống như cha. A gia cũng được mọi người chôn ở đó. Cha, A gia đã chết, thân thể A nãi không tốt cũng qua đời. Vốn cho là còn có A nương và tiểu nhạc sống với nhau, không ngờ A nương. Thiên Nguyệt thần không lộ vẻ gì, nếu như không phải là chuyện liên quan tới nhi tử bảo bối của y không bao giờ lộ biểu tình. Thiên Nguyệt triệt suy tư, vậy thi thể của A nãi ngươi cũng chôn ở nghĩa trang sao? Nếu như cha và A gia của nó đều vì nguyên nhân không rõ mà chết, A nãi của nó cũng lây nhiễm, như vậy sao A nãi của nó có thể chôn cất bên ngoài? Không có, lúc A nãi chết rất bình thường, ta đào một mộ phần cho A nãi tại hậu sơn. Thiên Nguyệt triệt nắm chắc nên làm như thế nào, lúc này minh vệ mua dược liệu đã trở về, tiểu nhạc an tâm đi sắc dược. Có thể là nhóm người Thiên Nguyệt triệt khiến nó cảm thấy có một chỗ để dựa vào. Phụ hoàng thấy thế nào? Đợi tiểu nhạc ra ngoài, Thiên Nguyệt triệt quay đầu hỏi nam nhân liên tục trầm mặc. Chỉ thấy mục mâu thâm thúy của Thiên Nguyệt thần chăm chú nhìn hắn. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt triệt lần nữa kêu, nhưng nam nhân vẫn rất chăm chú nhìn hắn. Triệt nhi, nhớ cho kỹ, nếu ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chấm sẽ bắt thiên hạ chôn cùng. Thiên Nguyệt thần đột nhiên nói ra một câu như vậy. Thanh âm thâm trầm có chút đáng sợ, khiến Thiên Nguyệt triệt không khỏi sửng sốt. Phụ hoàng, triệt nhi chỉ cần nhớ kỹ, nếu như triệt nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi này của trẫm sẽ rất đau. Thiên Nguyệt thần nắm tay của hắn đặt lên trái tim mình, theo y phục truyền đến là tiếng tim đập mãnh liệt của y, trẫm đau đớn, người trong thiên hạ nào có thể cười, cho nên triệt nhi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói vừa rồi của trẫm. Thiên Nguyệt triệt nhìn Thiên Nguyệt thần một lúc lâu, cười yếu ớt nói, phụ hoàng, triệt nhi không quan tâm sinh tử của người trong thiên hạ, triệt nhi sống tốt, là bởi vì không muốn thấy phụ hoàng đau. Người trong thiên hạ cùng hắn có quan hệ gì đâu, bất quá, triệt nhi nhận thức lời của phụ hoàng, đồng dạng, nếu như tâm triệt nhi đau đớn, người trong thiên hạ nào có thể cười, cho nên phụ hoàng cũng ký lời Triệt nói. Nếu như phụ hoàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệt Nhi sẽ dùng máu nhuộm thiên hạ. Trẫm sẽ nhớ kỹ. Triệt Nhi sẽ nhớ kỹ. Nắm tay nhau đi ra bên ngoài, không khí vẫn trong lành như vậy, cũng là sự yên tĩnh trước cơn bão tố. Phụ hoàng, chúng ta thật sự đả thảo kinh xà, không biết bước tiếp theo của đối phương như thế nào. Cầm mái tóc của hắn lên, nhẹ nhàng ngửi, nếu không biết hành động của đối phương, sẽ không chờ bước tiếp theo của đối phương, dựa theo bước tiến của mình, bắt đối phương đi theo. Cho tới bây giờ y không hề thích bị động. A, có phải buổi tối sẽ đến Nghĩa Trang xem xét không? Hay là đi xem phần mộ của A Nãi tiểu nhà? Còn có gian phòng thứ 16 trong từ đường. Hoa, khuya hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm, chỉ mới nghĩ tới, thật hưng phấn không chịu được. Ngươi a. Thiên Nguyệt thần gõ gõ đầu của hắn. Rất đau. Thiên Nguyệt Triệt vuốt đầu kháng nghị, sau này chỉ cho phép nhẹ nhàng xoa. Thiên Nguyệt thần không nói gì lắc đầu, tại sao phải đợi buổi tối, nếu buổi tối nhiều việc, vậy thì ban ngày đi, chúng ta sẽ đi xem phần mộ của A Nãi tiểu nhạc ngay bây giờ. Như vậy là quấy rầy người chết, không tốt lắm. Dù Thiên Nguyệt Triệt nói như vậy, lại không hề cảm thấy một điểm bất hảo. Triệt Nhi sợ. Thiên Nguyệt thần khiêu mi. Lão tử thích nhất là giao thiệp với người chết. Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt đắc ý. Không cho phép nói thô tục. Cốc một tiếng, đầu lại bị gõ. Đợi tiểu nhạc cho A Nương uống dược xong, nghe yêu cầu của nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, tiểu nhạc cũng đồng ý đi xem phần mộ của A Nãi. Thiên Nguyệt thần lưu lại một minh vệ trông chừng, mang theo một người khác đi trước. Bốn người đi không ít lộ mới tới phía sau núi. Nơi này chính là phần mộ của A Nãi. Cái gọi là phần mộ cũng chính là một vũng bùn. Thiên Nguyệt thần ý bảo bọn họ lui về phía sau, tay phải phát trưởng, bùn đất trên phần mộ bắt đầu tự giác di động lên. Thấy vậy tiểu nhạc trợn to hai mắt, một màn này nó chưa từng thấy qua, sau này chắc chắn cũng không có cơ hội thấy. Thổ linh tử di động rất nhanh, đây chính là cao thủ, tự ái của Thiên Nguyệt Triệt lại một lần bị đả kích. Sau khi thổ linh tử rời đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái hố. Bên trong có một cái chiếu, ngay cả quan tài gỗ cũng không có, vì chôn ở trong đất bùn, cho nên trong đất bùn truyền đến từng đợt mùi chua thối, khiến Thiên Nguyệt Triệt nôn khan. Buồn nôn hơn chính là dưới chiếu còn có cái gì đó hoạt động. Thiên Nguyệt Triệt tiến lên một bước, muốn mở chiếu, lại bị Thiên Nguyệt thần nhanh tay lẹ mắt lôi ra. Ngay sau đó bên tai tựa hồ có đồ vật gì đó bay qua, Thiên Nguyệt thần trở bàn tạo trưởng phong. Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, chỉ thấy thi thể trên mặt đất bị chia ra làm hai. Vật trắng trắng kia vô cùng nhỏ, như tròng mắt của người, còn có cánh, cũng chính là con bướm nhỏ, được gọi là sâu bướm. Nó sinh sản rất nhanh, nhưng tính mạng cũng rất yếu ớt, vài ngày sẽ tử vong, mà lúc này nó bị nhốt ở trong đất bùn vẫn chưa chết, là bởi vì bùn đất ẩm ướt khiến sự sinh sôi nảy nở của nó chậm lại. Phụ hoàng, ngươi nói, cha, A gia của tiểu nhạc có phải cũng bởi vì vật này mà chết hay không? Bởi vì bị người hạ độc vào cơ thể, các bộ phận trong thân thể bị ăn dần, cho nên mới chết. Cũng chắc chắn 8 phần. Thiên Nguyệt thần đồng ý, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất, những con sâu bướm trắng đã hóa thành một bãi nước mủ biến mất. Cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ buồn nôn như vậy, thi thể lại có thể hóa thành nước mủ, cho nên dù bọn họ chết, cũng không ai biết chết bởi nguyên nhân gì. Mà thứ buồn nôn này mới vừa rồi thiếu chút nữa tập kích hắn. Nghĩ tới đây Thiên Nguyệt Triệt sởn gai ốc. Sợ. Thiên Nguyệt thần khiêu mi, nhìn kỹ tiểu đông tây. Mới không phải. Thiên Nguyệt Triệt mạnh miệng, thật ra cũng không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy buồn nôn mà thôi. Mạnh miệng. Thiên Nguyệt thần cau khởi khóe miệng, cười nói. Phụ hoàng. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhớ lại một chuyện rất nghiêm trọng, ngươi nói có bao nhiêu người trong thôn không bị thứ này lây nhiễm? Sợ rằng không nhiều lắm. Thiên Nguyệt thần trầm tư nói, có lẽ rất nhiều người chưa phát hiện. Nụ cười tà ác từ từ lan tràn bên môi Thiên Nguyệt thần, độ cung dần dần mở rộng. Phụ hoàng có biện pháp. Hai mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe sáng nhìn oai Thiên Nguyệt thần cười không nói, dắt tay Thiên Nguyệt Triệt rời đi, vung một tay lên.